Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, chương 200 bệnh viện cùng nhiệm vụ. Lúc buổi tối, Triệu Diệu mở ra huyễn thuật, đi qua môi cầu miệng, lại thử một chút đem khác mèo vụng trộm mang vào thứ nguyên túi dạ dày. Lại không thể hoàn thành mèo chi quốc nhiệm vụ, lộ ra nhưng cái này miêu khẩu yêu cầu, nhất định phải là thường trú. Cho nên hiện tại hắn miêu khẩu số lượng chẳng những không có gia tăng. Ngược lại bởi vì mèo Manun rời đi đã biến thành 8 phần 10. Hả? Mèo Manun quả nhiên cũng coi như vào thường trú miêu khẩu đến sao? Nhưng mà vừa rời đi liền sẽ giảm bớt. Về sau một quãng thời gian, Triệu Diệu lặp đi lặp lại nghiên cứu mới hiểu được. Cái gọi là thường trú miêu khẩu yêu cầu cụ thể là có thời gian yêu cầu. Mà trong tiệm trong nhà mèo, ít nhất hiện tại còn không thích hợp trường kỳ ngốc tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong cùng Ares. Bọn hắn chạm mặt, ngày thứ hai, sưng mặt sưng mũi mèo Manun ngoan ngoãn ngốc tại cửa ra vào. Triệu Diệu phất phất tay, cái sau liền một mặt ngoan ngoãn chui vào túi mèo bên trong. Triệu Diệu cứ như vậy một đường dẫn tới Tinh Tinh sủng vật bệnh viện. Bị Liệu Y Sinh đón vào trong văn phòng. Trên đường đi mèo Manun tự nhiên đều đang không ngừng khẩn cầu. Không ngừng đối Triệu Diệu tiến hành ngôn ngữ oanh tạc. Chỉ hy vọng Triệu Diệu có thể thả hắn. Hắn không muốn lại trở về. Đi vào trong văn phòng. Triệu Diệu mở ra túi mèo. Lộ ra mèo Manun đầu. Đối Liệu Y Sinh nói ra. May mắn không làm nhục mệnh. Mèo ta cho ngươi trả lại. Nhưng mà có câu nói ta vẫn là muốn nói. Mèo này một mực giam giữ, cũng không phải chuyện gì đi. Liệu Y Sinh kinh ngạc nhìn xem mèo Manun. Nàng vốn là thật không nghĩ tới đối phương vậy mà tìm về mèo. Giờ phút này nghe được Triệu Diệu nói lời, có chút xấu hổ nói. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn đem hắn một mực giam giữ. Thế nhưng hắn làm ra có một số việc, thật sự là, để cho ta có chút sợ hãi. Ta hiểu rõ. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Liệu Y Sinh nói tiếp, hơn 2 tháng trước, có vị khách nhân đem tia chớp gửi nuôi tại ta chỗ này. Nhưng ta chỗ này dù sao cũng là sủng vật bệnh viện. Bởi vì sợ hắn hù đến mặt khác động vật, cho nên ta ngay từ đầu đem hắn mang về nhà bên trong. Nhưng mà nào biết được mèo này tính cách vô cùng hỏng bét. Trong nhà đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng luôn luôn bị làm đến rối loạn. Ta cũng thường xuyên bị bắt thương. Nàng cuốn lên tay áo của mình, liền có thể nhìn thấy phía trên rất nhiều nói vết chảo. Mèo Manun đầu theo túi mèo bên trong đưa ra ngoài hô. Nói bậy, nói xấu, đây là trần trụi nói xấu. Triệu Diệu đem mèo Manun đầu ấn trở về, hướng phía Liệu Y Sinh lý giải gật gật đầu. Mèo Manun loại động vật này nhưng so sánh bình thường mèo nhà hung tàn được nhiều. Liệu Y Sinh như thế một người nữ sinh hoàn toàn chính xác rất khó chiếu cố. Lẽ ra những này còn chưa tính. Thế nhưng tháng gần nhất bắt đầu, hắn càng ngày càng kỳ quái. Liệu Y Sinh nói ra, thường xuyên hơn nửa đêm thời điểm, ngồi ở giường đầu nhìn ta chằm chằm xem, giống như đang nhìn một bàn món ăn như thế. Ta là đang thủ hộ nàng. Mèo Manun đầu lần nữa chen ra ngoài nói ra. Còn có đôi khi hắn nhìn ta, luôn luôn lộ ra nụ cười quỷ dị. Giống như là phim ma bên trong như thế. Ta đó là mỉm cười. Là ôn nhu mỉm cười. Ta lần trước khai mở điện thoại, phát hiện có người thua sai khóa màn hình mật mã. Bị chụp hình mảnh. Người đoán là ai làm. Ta không cẩn thận đụng phải. Ta nói là không cẩn thận đụng phải. Triệu Diệu sờ lên trên đầu đầu. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta hiểu ngươi. Thật sự là hắn lý giải đối phương. Dù sao không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận sủng vật của mình có được cực mạnh trí tuệ điểm này. Sủng vật nếu như biết nói chuyện, sẽ trao đổi. Có chút chủ nhân khả năng vô cùng vui vẻ. Nhưng là có chút chủ nhân có thể sẽ cảm giác được quỷ dị. Thậm chí sợ hãi, bởi vì bọn hắn cần chính là một cái ngốc nghếch, chỉ là bị bọn hắn sủng ái sủng vật, mà cũng không phải là một cái cùng bọn hắn có được giống nhau trí tuệ. Còn có được sắc bén răng, móng vuốt hung thủ. Triệu Diệu hỏi, ta hiểu được, cho nên ngươi về sau đem con mèo này thả lại bệnh viện, nhốt ở trong lồng, dùng vải che, ta cũng không có cách nào. Vị kia khách hàng nguyên bản nói là gửi nuôi 2 ngày thì tới lấy. Kết quả này vừa chiếu ngoảnh đầu liền là 2 tháng. Liệu y sinh tức giận bĩu môi, ba, thật sự là thua thiệt lớn. Chờ ta về sau cùng nàng gặp mặt, nhất định phải làm cho nàng bồi ta tiền. Triệu Diệu nhìn xem Liệu y sinh trên đầu cái kia một cái to lớn màu vàng dấu chấm than, nhíu lông mày, một mặt lo lắng nói, Liệu y sinh, có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Liệu y sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Triệu Diệu, lắc đầu nói ra, không có a, không có chuyện gì phải giúp một tay. Triệu Diệu một mặt sốt ruột nói, người xác định sao? Có khó khăn gì đều có thể tìm ta, ta sự tình gì cũng có thể làm. Liệu y sinh suy nghĩ một chút nói ra, cũng là có kiện sự tình khá là phiền toái, bất quá ta nhưng không có thù lao a. Triệu Diệu nói ra, không có việc gì, không có việc gì, ta thích nhất làm người tốt chuyện tốt, đều là miễn phí. Có thể hay không làm phiền ngươi đem trong bệnh viện mấy con chó tắm rửa? Liệu y sinh chắp tay trước ngực xin nhờ nói, tắm rửa a di hồi hương đi xuống, cái kia mấy con chó hiện tại thúi không được, không tẩy không được. Triệu Diệu im lặng mà nhìn trước mắt nữ bác sĩ, đối phương mặc dù xin nhờ hắn tẩy chó, thế nhưng búc phía trên căn bản không có nhiệm vụ nhảy ra. Hiển nhiên đó cũng không phải nhiệm vụ. Tẩy chó không được, có hay không độ khó càng lớn một chút nhiệm vụ. Không phải nói tùy tiện sự tình gì đều được sao? Ngoại trừ tẩy chó, cái gì đều được. Cái kia có thể giúp đỡ quét dọn một chút nhà vệ sinh sao? Tẩy chó A-Z cũng là phụ trách trong bệnh viện vệ sinh. Triệu Diệu nhịn không được liếc mắt. Ngoại trừ loại này làm vệ sinh việc nhỏ, liền không có việc lớn gì sao? Phiền phức điểm, nguy hiểm điểm cũng không có việc gì. Liệu y sinh suy nghĩ một chút, đem ánh mắt nhìn về phía túi mèo bên trong mèo Manun. Nói ra, đi nói đến, hoàn toàn chính xác có một kiện để cho ta cảm giác chuyện rất phiền phức. Cái kia gửi nuôi mèo Manun khách nhân buổi sáng hôm nay gọi điện thoại tới, muốn ta đem mèo đưa qua. Nhưng mà mèo này quá dọa người, lại nặng như vậy, ta một người muốn đem hắn mang đi ra ngoài quá khó khăn. Liệu y sinh lắc đầu, mà lại tên kia đem mèo lưu tại nơi này lâu như vậy, ta cũng không muốn cho nàng đưa đi. Mặc dù nàng nói đưa qua lời nói, có thể cho ta 5.000 khối tiền, thế nhưng cái tên này đã không có uy tín, ta không quá tin tưởng nàng. Nàng bĩu môi một cái nói, nếu như ngươi có thể giúp ta đem mèo đưa qua, sau đó hỏi nàng muốn về 5.000 đồng tiền lời nói, vậy liền tốt nhất rồi. Nghe xong Liệu y sinh lời nói này, Triệu Diệu mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, rốt cục tới nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, mèo về nguyên chủ, nhiệm vụ mục tiêu, đem mèo Manun còn cho chủ nhân của hắn. Nếu như có thể theo chủ trên thân thể người cầm lại 5.000 đồng tiền cho Liệu y sinh, có khen thưởng thêm, nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ trừng phạt. Không, Triệu Diệu tự nhiên không chút do dự lựa chọn tiếp nhận. Tiếp lấy Triệu Diệu mang theo mèo Manun, đi đến Liệu y sinh cho hắn một cái địa chỉ. Nghe nói cái kia chính là tên kia mèo chủ nhân buổi sáng hôm nay cho địa chỉ của nàng. Đi vào một tòa nhà trọ cao ốc, Triệu Diệu dựa theo địa chỉ đi thang máy đi tới 10 lâu. Đi tới 1006 thất trước cửa. Gõ, gõ, gõ, tiếng đập cửa vang lên. Cửa chính chậm rãi mở ra. Một bóng người tránh ở sau cửa. Trong khe cửa chỉ lộ ra ánh mắt của đối phương. Triệu Diệu tận lực hòa khí nói, ta đưa mèo Manun tới. Ngươi là mèo Manun chủ nhân sao? Cửa chính từ từ mở ra. Xuất hiện tại Triệu Diệu trước mặt là một tên sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, tóc dài xõa vai nữ tử. Nữ tử cho Triệu Diệu lớn nhất cảm giác liền là lành lạnh, giống như là Nhật Bản búp bê như thế. Triệu Diệu đem để đó mèo Manun túi mèo đặt tới trước mặt nữ nhân. Nói ra, cái này mèo Manun là ngươi sao? Mèo Manun lại là tại trong bọc điên cuồng gào thét nói. Ha ha ha, lão tử rốt cục lại trở về a. Nhanh lên khai mở bao để cho ta ra ngoài. Nữ nhân hướng phía Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Lạnh lùng nói. Tạ ơn, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Cái kia, Liễu Y Sinh nói. Chấm ngoặc kép, nữ nhân buông ra mèo Manun. Tiếp lấy cánh cửa trực tiếp một cửa. Hoàn toàn không để ý đến Triệu Diệu muốn nói lời. Này thái độ cũng quá kém đi. Triệu Diệu nhíu nhíu mày liền muốn lần nữa gõ cửa. Liền sau đó một khắc, gian phòng bên trong đột nhiên truyền đến mèo Manun tiếng kêu thảm thiết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.